Nghề luyện đơn đã tồn tại mười mấy vạn năm, cách phối hợp dược liệu thông thường đã bị tiền nhân khám phá hết. Muốn phát minh ra công thức mới quả thật rất khó. Nếu công thức này có giá trị thực dụng nhất định, lại chỉ mình gã biết, đơn dược đó tất chân quý phi thường. Tiếp đãi viên một mặt dặn người hầu mời giám định sư đến, một mặt ân cần chiêu đãi gã. Tại hạ phải nói rõ ràng trước, nếu giám định sư của các vị không nhận ra được công hiệu của viên đơn dược này, thì mời người phụ trách trường đấu giá đến nói chuyện với tại hạ, bằng không tại hạ tuyệt đối không tiết lộ tác dụng. Diệp Phong chỉnh lại cái ghế, thản nhiên đợi giám định sư đến. Đợi một lúc, một vị lão giả mặc kim y, đầu tóc mối tiêu vội vã đi ra. Nét mặt ông ta không giấu được nét cao ngạ, cằm nghênh lên, vừa vào là liếc Diệp Phong ngay, môi hơi bĩu ra chiều khinh miệt. Ánh mắt Diệp Phong quét nhìn lão giả, sau cùng dừng lại nơi ngực, ở đó có thêu hình huy chương vàng rực, chính thị tiêu chí của thành viên nội tộc thương gia. Nội tộc là con cháu của các thế hệ thuộc đích hệ, địa vị cao hơn tộc nhân bình thường, đãi ngộ tất nhiên cũng khác. Đơn dược gì mà phi thường như thế? Lẽ nào lão phu đường đường thất phẩm giám định sư còn không nhận ra? Lão giả lẩm bẩm, vẩy vẩy cánh tay phải thêu bảy sợi bạc. Đó là huy chương đẳng cấp của giám định sư, tối cao chỉ có cửu phẩm. Thất phẩm giám định sư là thân phận phi phàm rồi. Vậy xin mời đại sư xem thử tác dụng của viên đơn dược này là gì. Diệp Phong búng tay, viên hóa hình đơn bắn đến chỗ lão giả. Gã chắc mười phần là đối phương không nhận ra. Giám định sư khi giám định vật phẩm thường thể hiện hai năng lực rõ ràng nhất. Một, tối chủ yếu là kinh nghiệm. Cao cấp giám định sư đều là những lão giả cao tuổi, không có ngàn vạn lần chứng kiến các loại bảo bối thì làm cách nào giám định chuẩn xác. Tiếp nữa là tri thức uyên bác, nói rõ ràng ra vẫn là kinh nghiệm, có điều là kinh nghiệm thu nhận từ tiền nhân. Muốn hoàn toàn giám định một viên đơn dược tất phải lần theo dấu tích. Ở đại lục, các loại đơn dược tuy không thiếu loại ly kỳ cổ quái nhưng trừ loại để uống, để bôi da thì tác dụng chủ yếu là liệu thương và hóa tà khu ác. Không có loại nào tác dụng như hóa hình đơn. Thành ra Diệp Phong không hề lo lắng. Mắt lão giả lấp lánh tinh quang, chụp lấy hóa hình đơn, quan sát kỹ lưỡng. Ông ta ngửi viên đơn dược, khóe môi hơi mỉm cười. Loại đơn dược này sinh mệnh khí tức rất nồng, thuộc nhóm liệu thương khu tà. Gã nhếch môi thản nhiên, trong mắt đen nhánh nhìn lão giả với vẻ cười cợt. Thấy phản ứng của gã, sắc mặt bình tĩnh tự đắc của lão giả hơi ngưng lại, mắt thoáng qua tia hoảng loạn rồi chuyển thành ngưng trọng. Lại chú ý đến viên đơn hoàn nhỏ bình thường. Viên đơn rất đơn giản, thật sự rất đơn giản, chắc do thả dược chứa nhiều sinh mệnh lực luyện thành. Những gì lão được thấy được học đều không có loại đơn dược phối chế như thế, hàm chứa một chút khí tức mộc nguyên lực nhưng lại không thuần. Chán lấm tấm mồ hôi, đầu óc lão giả chuyển động cấp tốc. Lão lên tiếng vừa rồi là để thăm dò Diệp Phong. Theo lý, đơn dược đấy sinh mệnh lực thế này đều để trị thương hoặc khu trừ tác dụng phụ nào đó. Nếu gã khẳng định suy đoán của lão thì lão sẽ tiến thêm một bước. Tin rằng với năng lực của mình, nhận ra công dụng của loại đơn dược này không khó. Nhưng hiện tại, theo thần thái của gã, tựa hồ bước đầu tiên lão đã nhầm. Không, không thể nào. Sinh mệnh lực đượng như thế, sao còn có thể có tác dụng khác? Nhất định tiểu tử này cố ra vẻ huyền hoặc. Lão phu đường đường thất phẩm giám định sư, đời nào bị hậu bối gạt gẫm. Trầm ngâm hồi lâu, lão giả mới đi đến kết luận, tác dụng của viên đơn này là liệu thương sinh cơ, có thể đề kháng một vài loại tà độc cấp thấp. Đại sư xác định như thế hả? Gã bình thản cười hỏi. Lão phu xác định, thần thái tự tin. Lão giả nhẹ giọng, một viên thuốc liệu thương đơn giản nhưng ngươi phí không ít công phu gia công, thành ra dược hiệu kém đi nhiều. Ngươi muốn dùng trò vặt này che mắt lão phu, hòng khiến lão phu đoán sai. Kỳ thật đây là một viên thuốc liệu thương thất bại. Đại sư quả nhiên nhãn lực độc đáo, hiệu quả liệu thương của viên đơn dược này không chỉ hạ xuống mà gần như mất hết. Diệp Phong điềm nhiên mỉm cười, vẫn cực kỳ cung kính với lão giả. Thất phẩm giám định sư, quả nhiên có bản lĩnh. Lão giả tỏ vẻ đắc ý, tựa hồ kiêu ngạo trước phán đoán chuẩn xác của mình. sinh mệnh lực trong viên thuốc này sẽ sinh ra hiệu quả khác. Đó mới là công hiệu thật sự. Gương mặt đắc ý của lão già cứng lại, chúng nhân quanh đó đều sững sờ. Vị thất phẩm giám định sư trong thương gia nội tộc này gần 20 năm nay chưa từng giám định sai. Ở trường đấu giá này, trừ tổng quản gia thì ông ta là nhân vật đứng thứ hai. Sao lại chết chìm với một viên đơn dược bình thường như thế nhỉ? Ngươi đừng nói bậy. Tỏ vẻ không nhịn được nữa, giọng lão già trở nên hơi run rẩy. Ngươi nói xem còn hiệu quả gì nữa. Xin lỗi, theo ước định, tại hạ phải gặp người phụ trách của các vị rồi mới nói ra. Tuy trong trường không thiếu cao thủ nhưng gã không lo lắng gì. Thương gia lấy chữ tín làm đầu, không thể vì chút hư danh mà gây bất lợi cho gã. Hà huống ở đây toàn người thương gia, chỉ cần gã biết điều, việc hôm nay sẽ không bị người ngoài biết. Hừ, lão phu cho rằng ngươi rảo biện. Lão giả hiển nhiên chưa phục, hơn nữa là giám định sư, lão cũng muốn biết mình nhầm ở chỗ nào. Đợi người phụ trách quý trường ra thì đại sư sẽ biết thôi. Thái độ của Diệp Phong cực kỳ khiêm tốn, chú thực lực của gã với thương gia không đáng đủ tư cách huênh hoang. Gã lễ phép khen, kỳ thật đại sư phán đoán được như vừa rồi đã là cực kỳ phi thường. Công hiệu của đơn dược này chưa từng có tiền lệ ở đại lục, dù mời cửu phẩm giám định sư đến cũng chưa chắc phán đoán chính xác công dụng chân chính của nó. Sắc mặt lão giả dễ coi hơn hẳn, nếu cửu phẩm giám định sư không đoán được thì lão đoán nhầm cũng không có gì mất mặt. Đồng thời, lão càng hứng thú với hiệu quả của viên đơn. Công thức đơn dược mới cũng có nghĩa là cơ hội làm ăn mới, có thể kiếm thêm lợi nhuận. Xưa nay người thương gia không bao giờ để lỡ. Lão gật đầu với tiếp đãi viên, người này vội vàng đi vào bên trong. Diệp Phong nắm được công thức đơn dược mới, đủ tư cách cho thương gia trọng thị, mời tổng quản đại nhân là việc đương nhiên. Địa vị của ông ta tuy cao nhưng liên quan đến mua bán, trách nhiệm không thể thiếu được. Hồi lâu sau, tiếp đãi viên mới trở ra, đưa tay phải cung kính theo tư thế mời khách. Tổng quản đại nhân mời các hạ vào quý tân thất bàn bạc. Diệp Phong mừng thầm, lễ mạo cảm tạ rồi theo lão giả giám định sư cùng vào trong nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, bại lộ thân phận vào trong, vẻ quý phái phú lệ đường hoàng tan biến hết. Nơi này bày biện cực kỳ đơn giản, toát lên phong vị giản dị cao nhã. Vào được đây đa phần là khách sộp, ít nhiều có phẩm vị. Bố trí như vậy là hợp lý. Một người râu tóc bạc trắng, thần thái phơi phới tựa người trên ghế, mặt mũi hồng hào, đôi mắt nhắm hờ ánh lên tinh minh, dáng vẻ toát ra nét uy nghiêm. Y phục trên mình y không quá quý giá nhưng nhìn kỹ mới thấy chất liệu vải không hề tầm thường. Trong lúc gã quan sát thì đối phương cũng vậy. Luyện đơn sư tuy hiếm nhưng với thế lực của thương gia cũng không thiếu. Nhưng một luyện đơn sư phát minh ra được thuốc mới thì cả võ nguyên đại lục cũng cực kỳ hiếm có. Vị này là tổng quản đại nhân của trường đấu giá lần này, Thương Ẩn, đồng thời là tam giai võ tông. Tiếp đãi viên giới thiệu, ngữ khí thoáng nét tự hào. Võ tông, mí mắt Diệp Phong giật giật, thực lực này e rằng Bạch Thủy gia và Diệp gia liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Tiểu nhân Mộc Phong, xin chào tổng quản đại nhân. Gã ẩn giấu tên họ, sử dụng hóa danh. Các hạ nói là có một món sinh ý lớn muốn bàn với tại hạ. Không hổ là cao thủ buôn bán giả đời. Thương Ẩn ngoài mặt thản nhiên, không vội hỏi công hiệu đơn dược mà hỏi mục đích gã đến đây chứ. Kỳ thật ai cũng đoán ra, món sinh ý lớn mà gã nói đến có liên quan đến viên đơn dược này. Nhưng có thể đồng thời hỏi luôn mục đích thì Thương Ẩn mở lời như vậy khiến y ở vào địa vị chiếm lợi thế. Không sai, tại hạ muốn bán cho quý trường một mớ đơn dược. Diệp Phong lại lấy nguyên đơn ra. Nếu chỉ thế thì bất kỳ tiếp đãi viên nào cũng làm được. Hà tất phải gặp tại hạ. Thương Ẩn liếc mắt đi, không coi số nguyên đơn đó vào đâu. Giá trị cùng lắm mấy trăm tinh tệ, với thương gia không thể coi là sinh ý lớn. Diệp Phong mỉm cười ung dung, đặt hóa hình đơn vào tay, khẽ nhướng mày lên. Sinh ý lớn hay nhỏ là trông vào lợi nhuận, đúng không? Chỉ cần tại hạ mang lại đủ lợi nhuận cho quý trường, món sinh ý này tất nhiên có thể coi là lớn. Xin được lắng nghe. Thương Ẩn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thật dấy lên kinh đào hãi lãng. Trung niên này cả cách hành xử và ăn nói đều bất phàm, sao y chưa hề nghe nói đến Ngọa Lăng Thành còn nhân vật cỡ này? Đối tượng để kiếm sinh ý là người, vì thế xưa nay thương gia chưa bao giờ bỏ qua việc thu thập tin tức về các nhân vật. Ở các thành thị lớn, thương gia có sinh ý trường cố định, đồng thời thu thập tin tức về địa phương. Một nơi nhỏ như Ngọa Lăng Thành sẽ thu thập tin tức qua trường đấu giá lưu động. Những việc lớn xảy ra gần đây trong thành, những nhân vật có ảnh hưởng, tất cả đều không thoát được phạm vi tìm hiểu của họ. Kỳ thật đó cũng là sách lược khống chế Vân Châu của họ. Không can thiệp vào xung đột giữa các thế lực nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm. Hiểu rõ mỗi việc phát sinh trong địa bàn, mỗi nhân vật đáng để chú ý là việc tất yếu. Nhưng trung niên nhân này xuất hiện ngoài dự liệu của Thương Ẩn. Người thế này dù ở đâu cũng không đến mức vô danh, nhưng vì sao lại như đột nhiên từ dưới đất chui lên? Trước hết mời tổng quản đại nhân kiến thức tác dụng thật sự của đơn dược. Diệp Phong lấy chén nước đặt cạnh mình, rót một chút lên tay, đặt hóa hình đơn vào. Thoáng sau tay gã xuất hiện dịch nhầy gần như trong suốt. Ai muốn thử? Diệp Phong cười cười nhìn quanh. Nhân viên trường đấu giá đều ngẩn ra. Ai biết được đơn dược có gì cổ quái? Không ai muốn bước lên. Lão giả lúc trước bước lên là giám định sư tất phải có tinh thần chịu thí nghiệm. Hà huống lão rất muốn biết công hiệu cụ thể của viên đơn dược. Đắc tội. Diệp Phong không khách khí. Bôi chất dịch trong veo lên mặt lão giả rồi hai tay liên tục động đậy. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão biến thành của một trung niên ngoài 40. Không chỉ da trở nên trơn mịn mà khung xương khuôn mặt cũng bị thay đổi. Nếu dưới cằm không còn lại túm râu bạc, e rằng bảo ông ta chưa đầy 40 tuổi thì người khác cũng tin. Lão già không có cảm giác gì, chúng nhân quan sát ông ta lại đều há hốc miệng, thần tình sững sờ. Không thể tin được, chỉ mấy giây mà diện mạo toàn thể của một người đã thành người khác. Chấn kinh nhất là nét mặt không có dấu hiệu nào cho thấy đã bị dịch dung. Lão phu sao hà? Thấy mọi người kinh thán, lão giả sờ lên da mặt, lập tức kinh hãi theo. Cơ nhục cốt cách bản thân bị thay đổi mà ban nãy lão không có cảm giác gì. Cảm giác từ đầu ngón tay cho thấy da mặt lão hiện giờ rất mềm mại. Cơ hồ chỉ khẽ dụng lực là lại cải biến hình dạng. Gương, lấy gương ra đây. Lão giả nhìn con người lạ lẫm trong gương, toàn thân như bi sét đánh, cứng người bất động. Dịch dung đơn, định thần lại, Thương Ẩn khẽ hô lên kinh hãi. Y chưa từng thấy loại đơn dược này, chỉ thuần túy căn cứ vào hiệu quả đơn dược mà lấy một cái tên tạm thời. Diệp Phong máy động, hóa hình đơn là do sư phụ đặt. Không hiểu trước đây đã bại lộ chưa, địch nhân của sư phụ cơ hồ đều cực kỳ đáng sợ. Để an toàn thì đổi tên loại đơn dược này là lựa chọn không tệ. Ít nhất địch nhân cũng không dễ dàng liên tưởng đến sư phụ. Tổng quản đại nhân quả nhiên lợi hại, đoán đúng ngay tên của đơn dược. Gã ung dung chêm theo một câu khen, tiếp theo là một câu khiến người khác phát cuồng. Nếu quý trường đáp ứng yêu cầu của tại hạ, thì tại hạ nguyên tặng cho quý trường 10 viên dịch dung đơn. Nên biết nguyên liệu luyện đơn chân quý phi thường, phát minh ra một loại đơn dược mới cần nhiều lần thí nghiệm, không có lực nhất định cùng kinh nghiệm phong phú thì không thể hoàn thành. Ngay cả với tài lực của thương gia, giúp đỡ cho mấy luyện đơn sư cấp đơn vương toàn lực nghiên cứu công thức mới mà nhiều năm rồi vẫn chưa có hiệu quả. Cộng cả tiền nghiên cứu và tinh lực mà luyện đơn sư tổn hao thì đơn dược luyện theo bí pháp riêng có giá cao hơn thực tế vài lần. Đơn dược này chỉ có một. Muốn dùng tất nhiên phải trả giá cao. Dịch dung đơn đối với một số vị khách đặc biệt, giá trị không thể đo đếm. Ví như hắc ám dung binh chuyên ám sát, các loại võ giả cần che giấu thân phận, nhân sĩ đào vong, tài phú với họ không thiếu, nên giá dịch dung đơn tất nhiên không thể thấp. Đặt vào tay thương gia, tất nhiên họ biết cách thu được lợi nhuận thế nào từ loại đơn dược này. Tặng 10 viên quả thật là một món tài phú lớn. Sao vậy? Mặt lão phu sao lại định hình rồi? Lão giả liên tục xóa nắn gương mặt đột nhiên kinh hô. Gương mặt hiện tại của lão bị chính mình làm méo mó đi, so với gương mặt Diệp Phong lần đầu tiên dùng hóa hình đơn còn xấu gấp bội. Thủy phân trong dược lực bốc hơi rồi, cốt cách và cơ nhục sẽ trở về trạng thái ban đầu. Diệp Phong cười thầm, giải thích. Vậy lão phu từ giày sẽ mang dáng vẻ này. lời lẽ có vẻ nóng nảy, khó trách ông ta, mặt của bất kỳ ai biến thành như thế cũng phản ứng tương tự. Chúng nhân cúi đầu cười thầm, lấy làm may mắn không phải mình đứng ra làm vật thí nghiệm. 5 canh giờ sau, dược thủy tan đi, mặt mũi sẽ khôi phục nguyên trạng. Hoặc rửa bằng nước sạch cũng có thể tẩy hết dược lực. Đại sư không cần lo lắng. Diệp Phong mỉm cười an ủi khiến đối phương thở phào. Loại đơn dược này quả nhiên thần kỳ. Mục Phong các hạ xuất thủ cũng thật rộng rãi. Thương Ẩn trầm mặc hồi lâu lại lên tiếng, nhìn gã chằm chằm. Gương mặt thoáng giá nua hiện lên nụ cười đùa cợt, hoặc là tại hạ nên nói. Diệp Phong tiểu vinh đệ, lần này đến lượt gã cả kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, yêu cầu của Diệp Phong vờ Thương Ẩn tổng quản làm cách nào mà nhận ra tại hạ. Áp chế chấn kinh trong lòng, Diệp Phong không hề rảo biện vô vị. Đối phương đã đánh bài ngừa, tất 10 phần chắc chắn xác nhận được thân phận gã. Các hạ có biết hiệu quả của dịch dung đơn này hoàn toàn không có tác dụng trước những cao thủ như Võ Tôn, Võ Hoàng. Thương Ẩn mỉm cười, thực lực đến đẳng cấp đó không còn dựa vào diện mạo nhận thức một người mà thông qua đặc tính linh hồn. Diệp Phong giật mình, nguyên đơn quyết giới thiệu về hóa hình đơn có nhắc đến nếu gặp cao thủ thần thức đủ mạnh thì thay đổi đặc tính diện mạo không thể lừa được đối phương. Lẽ nào thực lực của Thương Ẩn chỉ là tam giai võ tông? Thực lực của lão phu tuy không thể nhìn rõ ngụy trang của các hạ nhưng thấp thoáng cảm nhận được đặc tính linh hồn. Tại hạ lấy làm lạ rằng các hạ chắc phải là một người còn trẻ, nhưng không nắm chắc, nên không để trong lòng. Thương Ẩn cười cười giải thích. Nên khi tại hạ bộc lộ tác dụng của dịch dung đơn, Thương Ẩn tổng quản mới đoán rằng tại hạ sử dụng cách ngụy trang tương tự. Nghi hoặc trong lòng được giải. Gã tiếp lời, nhưng tổng quản đại nhân làm cách nào đoán được thân phận tại hạ? Mỗi lần trường đấu giá đến một nơi, bọn tại hạ đều thu thập những việc xảy ra gần đó. Muốn kiếm tiền thì phân tích tin tức đóng vai trò phi thường trọng yếu. Ngày trước tiểu vinh đệ đại náo Bạch Thủy gia chắc nhờ vào viên đơn dược này, đúng không? Thương Ẩn tỏ vẻ hứng thú quan sát gã, ánh mắt có phần hân thường. Những việc Diệp Phong làm gần đây ở Ngọa Lăng Thành đủ để Thương gia chú ý. Ai cũng bảo người Thương gia giỏi kiếm tiền. Thương Ẩn tổng quản chắc không định đòi tại hạ phí im lặng. Diệp Phong ung dung trêu. Ha ha, về nguyên tắc Thương gia không can dự vào đấu tranh giữa các thế lực, càng không cung cấp tin cho họ. Thương Ẩn chuyển chủ đề, nhưng nếu tiểu vinh đệ muốn biết một vài tình huống gần đây liên quan đến Bạch Thủy gia thì lão phu có thể suy nghĩ. Diệp Phong mỉm cười chán nản, mấy việc về Bạch Thủy gia gã không có hứng nghe. Bất quá đối phương rõ ràng có ý lấy lòng, tất cách nhìn về gã đã được trọng thị hơn. Một bên là tiểu gia tộc không đáng gì với Thương gia, một bên là thiếu niên thần bí quỷ dị lại rất có tiềm lực. Nên chọn thế nào, Thương Ẩn căn bản không cần tính toán. Thừa mông tổng quản đại nhân hậu ái, nếu quý trường đáp ứng yêu cầu, coi như giúp tại hạ rất nhiều rồi. Diệp Phong không vòng vo, đối phương muốn lấy lòng, gã nói trắng ra luôn. Tiểu vinh đệ có yêu cầu gì? Nếu vi phạm quy củ của hội đấu giá, e rằng lão phu không thể đáp ứng. Thương Ẩn bình tĩnh đáp. Ha ha, có một món vật phẩm muốn thông qua phương thức đổ mại để xuất hiện tại trường đấu giá của Ngọa Lăng Thành. Hy vọng tổng quản đại nhân đáp ứng. Diệp Phong không để tâm, nói ra mục đích quan trọng nhất. Đổ mại là vật phẩm đấu giá không qua giám định, bán với phương thức gần như đổ bác. Vật phẩm kiểu này đều thuộc nhóm hiếm thấy, không thể phán đoán qua vẻ ngoài, được hay mất hoàn toàn do nhãn quang và phán đoán của người trả giá. Tiểu vinh đệ kiên trì cầu kiến lão phu chỉ vì mục đích này. Yêu cầu đó không có gì quá đáng, tiếp đãi viên có thể tiếp nhận. Vật phẩm đó chỉ trước khi hội đấu giá bắt đầu, tại hạ sẽ giao cho quý trường. Diệp Phong nở nụ cười thần bí, e rằng như vậy không hợp quy củ. Vật phẩm có thể tham gia đổ mại phải phù hợp với một loạt điều kiện. Giờ gã không lấy ra được vật phẩm, trường đấu giá căn cứ vào đâu để xác định xem thương phẩm có phù hợp điều kiện không? Vật tầm thường dù tham dự cũng sẽ không được khách chú ý, ảnh hưởng đến chữ tín của trường đấu giá. Tại hạ chỉ yêu cầu giá khởi điểm là 1 tinh tệ. Diệp Phong bình thản, tổng quản đại nhân cứ yên tâm, nếu vật tại hạ lấy ra mà quý trường cho rằng không đủ tư cách tham gia đổ mại, việc này coi như xong. Tựa hồ cực kỳ có lòng tin vào vật phẩm của mình. A, chúng nhân cùng sững sờ. Người đến đổ mại không ai không vì muốn thu được lợi ích cao hơn, nhưng với cách này, không chỉ bên mua mạo hiểm mà bên bán cũng vậy. Giá khởi điểm thấp như thế, vạn nhất khách nhân không ai biết được giá trị, dùng giá cực thấp mua mất bảo vật hiếm thế, việc này không hiếm trong lịch sử đổ mại. Được, yêu cầu do Diệp Phong tiểu huynh đệ đề xuất không có gì quá, lại có 10 viên dịch dung đơn làm thù lao, nếu lão phu còn không đáp ứng thì thật không nể mặt. Thương Ẩn vỗ đùi, ở đây còn 2 lô cửu phẩm nguyên đơn, cứ giao dịch theo giá quý trường thu mua. Lô bát phẩm nguyên đơn này, tại hạ muốn bán ở trường đấu giá, hơn nữa trước khi bắt đầu đổ mại. Yêu cầu này chắc tổng quản đại nhân không thấy khó xử chứ? Diệp Phong lễ phép thỉnh cầu. Tuy yêu cầu của gã kỳ quái nhưng không quan trọng lắm, Thương Ẩn dĩ nhiên đồng ý. 2 lô cửu phẩm nguyên đơn giá 300 tinh tệ, mua một món vũ khí tại trường đấu giá tất không thành vấn đề. Bát phẩm nguyên đơn và vật phẩm đổ mại được bán ở trường đấu giá, phải đợi khi kết thúc mới tính phí dụng được. Sắp xếp xong xuôi, gã đứng dậy cáo từ Thương Ẩn. Tiểu tử này không đơn giản. Bóng gã vừa khuất khỏi phòng, Thương Ẩn khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng. Dịch dung đơn vị tất do y phát minh, tổng quản đại nhân sao lại đánh giá y cao như vậy? Giám định sư nghi hoặc, một thiếu niên 16 tuổi phát minh ra đơn dược mới, khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Dịch dung đơn bất quá là đồ chơi, chưa đáng cho lão phu chú ý. Mỉm cười coi thường, đoạn Thương Ẩn cảm khái. Ngươi có biết tiểu tử đó bằng vào thực lực võ đồ mà tru sát cả võ sư? Có việc đó, sao có thể? Giám định sư hiếm khi quan tâm đến tin tức, nên không biết gì tình hình về Diệp Phong gần đây. Hơn nửa 2 năm trước khí hải của y còn bị người ta phế mất. Thương Ẩn lại ném ra một viên tạc đạn, tất cả đều há hốc miệng. Chỉ 2 năm từ phế vật không thể tu luyện trở thành có thực lực tru sát võ sư hà? E rằng thiên tài xuất sắc nhất lịch sử đại lục còn chưa được như thế. Căn cứ tình báo suy đoán, khí hải của y nhiều khả năng 2 tháng gần đây mới khôi phục. Thương Ẩn quả nhiên toàn tung ra những tin giật gân, thất phẩm giám định sư chấn kinh đến mức đầu óc mất cả khả năng phán đoán. Ta cũng muốn gặp tiểu tử này, không ngờ y tự tìm đến. Thương Ẩn mỉm cười, vuốt chòm râu dài, tuyệt đối xứng đáng cho Thương gia trọng điểm quan sát. Lẽ nào y được một siêu cấp cường giả trợ giúp? Thất phẩm giám định sư định thần lại. Vượt 2 cảnh giới đánh bại võ sư cường giả, nếu không có võ kỹ và bí thuật phẩm cấp cực cao tất khó lòng thực hiện. Một thiếu niên của Diệp gia nhỏ xíu, không lấy đâu ra được những thứ đó. Có lẽ chỉ thế mới giải thích được. Thương Ẩn đồng cảm. Vậy vật phẩm thần bí y định đổ mại lần này phải chăng là bảo vật hiếm có? Thân là giám định sư, ông ta hy vọng được thấy bảo vật thần bí, sau lưng Diệp Phong có cao nhân, vật lấy ra đổ mại tất phi phàm. Ta thấy chưa chắc. Thương Ẩn cười ha hà, lần này Bạch Thủy gia e rằng phải sạt nghiệp. Như thế là sao? Tiểu tử này có nhiều đơn dược như vậy, chả lẽ lại thiếu tiền? Đã không thiếu thì có lý do gì đem bảo bối ra đổ mại? Mắt Thương Ẩn thoáng ánh lên tinh quang, nheo mắt lại, y cẩn thận thần bí như vậy. Vật phẩm đổ mại lần này rất có thể là thứ khiến Bạch Thủy gia cắn câu. Ha ha ha. Ta thật sự hứng thú chờ xem tiểu tử bày ra trò gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, đấu giá trường đấu giá khai mạc đúng hạn kỳ. Đối với Ngọa Lăng Thành, đó là thịnh hội mậu dịch, mỗi năm một lần. Đối với Diệp gia và Bạch Thủy gia, đó là nơi hai gia tộc so kè. Ngọa Lăng Thành đất hẹp người thưa, lại heo hút, nếu Thương gia không mỗi năm một lần cử hành hội đấu giá thì dù hai gia tộc tay cầm tinh tệ cũng khó mà mua được vật phẩm cần cho tu luyện. Nhưng đồ tốt ở hội đấu giá thường hiếm, tiền bạc của hai nhà cũng hữu hạn, thành ra cả hai đều muốn lợi dụng số tiền có trong tay để thăng sức mạnh cho gia tộc. Bạch Thủy gia hiện bị Diệp Phong khiến cho thực lực đại tổn, nếu còn muốn khống chế được miếng bánh trong Ngọa Lăng Thành, tranh cao thấp được với Diệp gia thì bảo bối ở trường đấu giá đương nhiên là ngọn cọc cho người chết đuối. Bạch Thủy gia tổn thất trầm trọng về phương diện nhân thủ nhưng kinh tế gần như chưa thiệt hại, ảnh hưởng của việc tập kích thú liệp đội chưa lộ rõ. Tài lực có thể thay đổi thực lực. Thương gia là ví dụ rõ nhất. Bạch Thủy gia lần này tất phải phá phủ Trầm Chu, toàn lực tranh giành. Hội trường mở cửa, mấy chục thị nữ cao giáo, xinh đẹp, y phục thơm nức đứng đợi các gia tộc thế lực vào trong. Quanh sảnh trường Lộ Thiên bày hơn 200 chỗ ngồi, không đến nỗi đông lắm. Diệp Thừa Thiên mặt mũi hớn hở cùng Bạch Thủy Nham ủ ê đi vào hội trường, ánh mắt kịch liệt giao phong rồi dẫn tộc nhân ngồi trên hai chiếc ghế hàng đầu. Không ai chú ý đến một người mặc hắc bào lặng lẽ đứng sau lưng Diệp Thừa Thiên, chính thị Diệp Phong. Trên đài ở giữa trường đấu giá, một nữ tử quyến rũ, dung mạo diễm lệ đứng sẵn. Khi gần như tất cả yên vị, nàng ta cười tươi tắn, cất lên giọng nói khiến mọi nam nhân có mặt đều mềm nhũn xương tuyên bố bắt đầu đấu giá. Thương gia quả nhiên là thế gia làm sinh ý, vật phẩm họ đưa ra như chuẩn bị sẵn cho các thế lực ở ngoài Lăng Thành, vừa hợp với nhu cầu, vừa hợp với tài lực của họ. Chả trách sau mỗi lần cử hành hội đấu giá, tiền và tinh tệ của mọi thế lực trong thành đều giảm sút nghiêm trọng. Bạch Thủy Nham quyết tâm, nếu xuất hiện ngũ phẩm hỏa hệ võ kỹ hoặc hỏa hệ huyền cấp linh khí, thì phải mua bằng được. Có được một trong hai thứ đó, thực lực của lão sẽ đại tăng, liên thủ với đại trưởng lão chưa hẳn không tranh được cao thấp một phen với ba võ sư Diệp gia, có thể đoạt lại lực chấn nhiếp ở tầm cao. Nên lão im lặng, mặc cho các tiểu gia tộc tranh giành những vật phẩm không có gì hấp dẫn. Diệp gia hiện tại đang mạnh, Diệp Thừa Thiên cũng không việc gì phải vội, đợi Bạch Thủy Nham xuất thủ rồi mới ra tay tranh giành. Vật phẩm tiếp theo chắc mọi quý khách đều hứng thú. Mỹ nữ phụ trách đứng trên đài cười tươi, một thị nữ nâng khay ngọc lên, đưa một cái bình sứ đẹp đẽ tới. Bát phẩm nguyên đơn, ngũ hành đủ cả. Qua giám định của thất phẩm giám định sư Thương Truyền Đại Sư, 5 viên này đều là thượng phẩm. Làn môi đầy đặn của Mỹ nữ hé ra, tiếng nói kiểu Mỹ vang khắp toàn trường, bầu không khí ồn ào lắng lại. Lần này cả Bạch Thủy Nham cũng động tâm. Bát phẩm nguyên đơn, tối thích hợp cho đẳng cấp võ sĩ sử dụng. Một viên có thể giúp một vị sĩ tăng một cấp trong thời gian ngắn. Quý nhất là 5 viên này đủ cả ngũ hành, tỷ suất sử dụng cao hơn nhiều lần mua được một viên lẻ. Nếu vận khí tốt, có thể một chấp sự sẽ vì thế mà tấn nhập võ sư, bù vào vị trí của nhị trưởng lão Bạch Thủy Lệ. Giá khởi điểm của lô nguyên đơn này là 80 tinh tệ, mời các vị ra giá. Mỹ nữ trên đài mỉm cười, nhìn Diệp Thừa Thiên và Bạch Thủy Nham ngồi gần đó. Lô bát phẩm nguyên đơn này có sức hấp dẫn đặc biệt với lưỡng đại gia tộc đang tranh đấu. Thế lực tầm thường lấy đâu ra khả năng mua một lần 5 viên nguyên đơn, 90 tinh tệ. Bạch Thủy Nham trầm hẳn sắc mặt hô to. Diệp Thừa Thiên không hề do dự tăng giá. Hai người tranh giành nhau, nhanh chóng đẩy giá lên mức trần, 160. Bạch Thủy Nham ngần ngừ một lúc rồi lại ra giá, 170. Diệp Thừa Thiên cười lạnh, nhìn lão với vẻ gây hấn, tựa hồ ngươi còn ra giá thì ta theo. Bạch Thủy Nham nghiêng đầu trầm ngâm hồi lâu. Diệp Thừa Thiên vốn không phải người lỗ mãng, 5 viên bát phẩm nguyên đơn này tuy thuộc thượng phẩm, lại đủ cả ngũ hành, nhưng giá đã vượt mức khá nhiều rồi. Rất có khả năng đối phương muốn dụ lão mắc câu. 5 viên đơn chưa đủ vãn hồi thế kém cho Bạch Thủy gia. Nhỡ may về sau xuất hiện vật phẩm quý hơn thì e rằng vốn liếng của lão không đủ so với Diệp Thừa Thiên nữa. Diệp gia chủ thích thì bản gia chủ nhường vậy. Bạch Thủy Nham cười lạnh, không trả giá nữa. Mục đích của lão là mua được bảo vật có thể áp chế Diệp gia. 5 viên bát phẩm nguyên đơn chưa đạt đến yêu cầu. Không còn ai ra giá nữa. Lô bát phẩm nguyên đơn này do Diệp Thừa Thiên tộc trưởng mua được. Mỹ nữ phụ trách gõ dùi. Tiếp đó thị nữ bưng bình sứ đến cho Diệp Thừa Thiên. Trả giá cao gấp đôi khởi điểm mau được 5 viên nguyên đơn. Diệp Thừa Thiên tựa hồ không hề xót ruột, ngược lại mỉm cười thần bí. Diệp Phong sau lưng ông ta cũng vô tình sờ mũi, khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo là một cây thổ hệ hoàng cấp linh khí. tiếng nói lanh lảnh của mỹ nữ lại vang lên. Thân thể Diệp Phong hơi cứng lại, nhìn chằm chằm cây chấn thiên chùy đen nhánh trên giá. Trọng chùy lớn cỡ cổ tay gã, dài chừng 2 thước, đuôi đúc thành hình 8 cạnh, dáng vẻ cực nặng. Bản trường mua được cây chùy này ở chú Thiết Thành, trọng lượng 180 cân, đã qua giám định, tốc độ tụ thổ nguyên lực tăng 2 thành. Trọng lượng vũ khí là nhân tố trọng yếu quyết định uy lực của thổ hệ nguyên lực, còn tốc độ tụ nguyên lực có thể tăng nhanh thời gian xuất chiêu. Chấn thiên chùy hơn hẳn huyền thiết bổng gã sử dụng trước đó. 180 cân vừa hay thích hợp với thực lực hiện giờ của Diệp Phong. Tuy vũ khí càng nặng càng phát huy uy lực thổ nguyên lực, nhưng nếu múa lên bất tiện thì chỉ tổ giảm bớt sức chiến đấu. Ha ha, món vũ khí này phiền tộc trưởng ra mặt. Diệp Phong hơi nghiêng người thì thầm, chỉ vừa đủ cho Diệp Thừa Thiên ngồi trước nghe được. Diệp Thừa Thiên gật đầu kín đáo, 5 viên bát phẩm nguyên đơn là do Diệp Phong yêu cầu gia tộc bằng giá nào cũng phải mua được. Tốn bao nhiêu thì gã sẽ trả hết, chỉ cần Diệp gia chịu nửa thành phí dụng của đấu giá trường, nên thật ra ông ta phải bỏ ra có 9 tinh tệ. Tuy hiện tại ông ta chưa biết mục đích của gã, nhưng đương nhiên có lợi cho Diệp gia, nên hết sức vui vẻ phối hợp với gã. Hơn nữa ông ta thoáng đoán ra rằng gã có kế hoạch nào đó đối phó Bạch Thủy Nham. Lúc đó đấu giá đã bắt đầu, sức hấp dẫn của hoàng cấp linh khí rất lớn, giá nhanh chóng leo lên mức 150 tinh tệ, đủ khiến nhiều gia tộc nhỏ im lặng thở dài. Hội trưởng im lặng hồi lâu, mỹ nữ trên đài chuẩn bị xác nhận giá thì Diệp Thừa Thiên đột nhiên khai khẩu, 200 tinh tệ. Chúng nhân xôn xao, giá cao như thế chỉ Bạch Thủy gia có tư cách tranh giành. Tuy lắc đầu tiếc nuối món linh khí quý giá, nhân sĩ cấp cao các tiểu gia tộc tu luyện thổ hệ khí hải đều nhìn về phía Bạch Thủy Nham, chờ đợi phản ứng của lão. Bạch Thủy Nham tu luyện hỏa hệ khí hải, trong tay cũng có hoàng cấp hỏa hệ linh khí, đại trưởng lão cũng không tu luyện thổ hệ nên không hứng thú gì với chấn thiên chùy. Diệp Thừa Thiên đột nhiên xuất thủ khiến lão cảnh giác. 200 tinh tệ, Diệp Thừa Thiên chưa rộng rãi đến mức tốn kém như thế vũ trang cho một chấp sự. Diệp gia không có trưởng lão tu luyện thổ hệ khí hải, y mua cho tên khốn kiếp đó. Nghĩ vậy, lão nghiến răng phẫn hận. Tên khốn thực lực quỷ dị như yêu quái đó có chấn thiên chùy chẳng phải càng khó đối phó sao? Có nên phán ngang kế hoạch của Diệp Thừa Thiên? Chấn thiên chùy đối với Bạch Thủy gia thậm chí còn không bằng 5 viên bát phẩm nguyên đơn. Thôi vậy, nâng giá thêm một lần chơi Diệp Thừa Thiên cũng được. Đợi khi xuất hiện vật mình cần thì y không còn tư cách cạnh tranh nữa. Thấy Bạch Thủy Nham định hô giá, Diệp Thừa Thiên lạnh lùng. Ban nãy nhờ được Bạch Thủy tộc trưởng nhường nguyên đơn, nếu tộc trưởng thích vật này, mỗ sẽ nhường. Sắc mặt Bạch Thủy Nham cứng lại, giá lên đến cổ họng lại bị nuốt xuống. Nếu Diệp Thừa Thiên bỏ cuộc thì khoảng cách tiền bạc vừa kéo giãn được sẽ lại bị xóa tan. Cứ tăng giá không phải việc giáng suốt. Dù gì 200 tinh tệ mua một thanh hoàng cấp công kích linh khí cũng không lợi lộc gì, cứ để Diệp Thừa Thiên phí tiền. Giận dữ liếc đối phương, Bạch Thủy Nham ngồi lại xuống ghế, nhắm mắt lại. Như thế, cây chấn thiên chùy này tất nhiên đã được định giá xong xuôi. Tiền bạc của hai nhà ngang nhau, Diệp Thừa Thiên xuất thủ 2 lần, dùng mất gần 400 tinh tệ. Đến khi xuất hiện ngũ phẩm hòa hệ võ kỹ và hòa hệ huyền cấp linh khí mà Bạch Thủy Nham cần thì dù Diệp Thừa Thiên muốn phá đám cũng không thể đắc xính. Bạch Thủy Nham hiểu rõ, trường đấu giá khi đưa vật phẩm ra đấu giá đã tính đến nhu cầu của các thế lực địa phương. Nếu họ có võ kỹ và linh khí lão cần, nhất định sẽ đưa ra sau cùng. Nếu ông trời còn thương tưởng Bạch Thủy ra thì mong rằng vật lão cần sẽ xuất hiện. Bạch Thủy Nham kích động chờ mong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, đổ mại cái rùi. Trong tay mỹ nữ chủ trì liên tục gõ xuống, từng vật phẩm liên tục thành giao với giá khiến người ta vừa ý. Nhưng Bạch Thủy gia và Diệp gia ngồi đầu tiên lại không xuất thủ nữa. Một canh giờ sau, đấu giá đi đến đoạn kết. Bạch Thủy Nham tỏ vẻ tuyệt vọng, vật phẩm lão mong chờ không xuất hiện. Tiếp theo là phần đổ mại kích động lòng người hơn hết, lại kinh hiểm phấn khích. Mỹ nữ chủ trì cất tiếng dụ hoặc, âm thanh phiêu đang khắp hội trường. Chúng nhân cũng đạt đến cao trào. đổ mại là phương thức vừa nguy hiểm và lợi nhiều. Bức màn được kéo lên, tên đài tất bật chuẩn bị, con khách nhân cũng được nghỉ một chốc. Bạch Thủy tộc trưởng, xem ra hôm nay ông không định ra tay rồi nhỉ? Diệp Thừa Thiên cười cười lên tiếng. Hừ, chưa hẳn đâu. Tuy nói cứng nhưng Bạch Thủy Nham rõ ràng không chắc chắn. Tuy còn lượt đổ mại sau cùng, nhưng khả năng xuất hiện vật lão cần không cao lắm. Vật phẩm đổ mại mạo hiểm lắm. Bạch Thủy tộc trưởng phải cẩn thận đấy. Diệp Thừa Thiên cười nhà, hết mặt lên khinh thường, lạnh lùng chào phúng. Tình thế không bằng người ta, Bạch Thủy Nham không có hứng đấu khẩu, quay đầu đi làm lơ. Các vị, 10 món vật tham dự đổ mại đã chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại, đổ mại bắt đầu. Mỹ nữ chủ trì từ trong màn bước ra, mỉm cười tuyên bố. Bức màn được kéo lên, chúng nhân đều chú ý tới. Ai cũng trợn trừng mắt tham lam, hy vọng phát hiện được cực phẩm trong đó. 10 vật phẩm xuất hiện trên giá, mỗi vật lại đánh giá khởi điểm trên bề mặt. Nếu ai thích vật phẩm nào có thể thông chi cho thị nữ để tăng giá. Giá này sẽ được thay vào giá khởi điểm. Thời gian đổ mại là 1 canh giờ. Trong thời gian này, tất cả đều thoải mái ra giá cho bất kỳ vật phẩm nào. Giá bán liên tục được thay đổi. Thời gian kết thúc, vật phẩm sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Ai cũng biết đổ mại rất mạo hiểm. Trong 10 vật phẩm chỉ có 1, 2 vật là vượt xa giá trị, còn lại đều là phế phẩm. Nhưng nếu lựa chúng cực phẩm thì lợi ích thu được không nhỏ. Dù không sử dụng, bán đi cũng thu lợi lớn. Đạo lý 10 lần đánh bạc 9 lần gian trá, ai cũng hiểu hết. Nhưng phương thức đổ mại rất được các dí tầng võ giả hoan nghênh. Bởi mỗi lần đổ mại thế nào cũng có ít nhất 1 vật giá trị vượt xa giá mua. Theo thông lệ, giá khởi điểm của tổng thể vật phẩm chỉ thấp hơn giá trị thật một chút. Nhờ khách nhân điên cuồng ra giá mà giá thành giao sẽ vượt tổng giá trị. Nên dù có 1-2 món cực phẩm bán lộ thì còn 8-9 vật khác bán được giá cao bù lại. Khi mua bán, người ta thường chỉ để ý đến người may mắn, thành công luôn được nhắc đến, mà quên đi mất số người thất bại vốn nhiều hơn nhiều. Đương nhiên đó là cách quảng cáo tuyên truyền tốt nhất về đổ mại. Bản nhân lén tiết lộ đôi chút tin tức nội bộ. Mỹ nữ chủ trì dùng khẩu khí cuốn hút nhất, thần bí nói, trong số vật phẩm đổ mại, có thể có huyền cấp linh khí. Tiết lộ tin tức chỉ là con mồi của đấu giá trường để thu hút chúng nhân. Nhưng tin tức này là thật. Không ai hoài nghi chữ tín của thương gia. Mấy chữ huyền cấp linh khí vừa buông ra, trong đấu giá trường lặng ngắt. Thi thoảng mới vang lên tiếng thở. Một cây hoàng cấp linh khí giá 200 tinh tệ. Nếu huyền cấp linh khí e rằng giá còn lên cao mấy lần. Vượt con số 1000 tinh tệ cũng không lạ. Đúc linh khí cần linh khoáng và vật liệu thích hợp. Hoàng cấp chẳng quả chỉ là phát huy được đặc điểm vốn có của nguyên liệu, không cần đẳng cấp đúc quá cao. Còn huyền cấp, chỉ có thợ đúc ưu tú phát huy đặc tính của linh khoáng mới đúc lên được. Dù là độ hiếm có hay giá trị thực dụng, huyền cấp đều vượt xa hoàng cấp. Mút thanh vũ khí huyền cấp, căn cứ vào đặc điểm của vỏ ký, có thể tăng thêm 3-4 thành uy lực công kích. Còn huyền cấp trang bị cũng nâng cao được 3-4 thành sức mạnh cho người sử dụng. Vì lý do đó Bạch Thủy Nham mong muốn xuất hiện huyền cấp linh khí. Có nó thì lão đủ khả năng đấu ngang với Diệp Thừa Thiên cộng một trưởng lão. Thực lực ở cấp võ sư sẽ cân bằng trở lại. Không hiểu linh khí này thuộc tính là gì. Vừa hỏi xong, lão biết ngay mình lỡ lời. Đổ mãi là căn cứ vào nhãn quang và khả năng phán đoán. Nếu biết thuộc tính rồi thì đáp án coi như mở rộng, bởi linh khí cùng thuộc tính, trong 10 món không thể có quá 3 món. Mỹ nữ chủ trì chỉ mỉm cười, không đáp lời Bạch Thủy Nham. Sau một chốc chấn động, trong hội trường lục tục có người định thần được, từng ánh mắt nóng bỏng bắt đầu tham lam quan sát vật phẩm. Chiếc vòng thanh mục cổ kính, nhuyễn kiếm phát ra u lam quang mang, món nào nhìn vào cũng bắt mắt. Nhưng dù là vật không có gì nổi bật thì ở đổ mại, chúng nhân cũng không bỏ qua. Bảo bối nhiều khi trông rất bình thường. Do không thể đến gần quan sát, chúng nhân cũng không có nhãn quang độc đáo như giám định sư. Nên sau khi cân nhắc, không ai xác định được đâu là huyền cấp linh khí, ai nấy đều chù trừ. Ánh mắt Bạch Thủy Nham bị một cây đại phủ hấp dẫn, dáng vẻ cây phủ không có gì đặc biệt, thậm chí hơi thô tháp. không giống sản phẩm của một vị đại sư ưu tú. Nhưng thân phủ phát ra hỏa nguyên linh khí được đến mức khiến lão động tâm. Linh của linh khí là khả năng nối thông với thiên địa năng lượng của khí cụ, thậm chí có thể hút lấy thiên địa linh khí chuyển hóa thành nguyên lực. Hiện tại cây phủ này phát ra hỏa nguyên linh khí mạnh đến độ lão ngồi cách mấy thước dùng mũi cũng ngửi thấy mùi hỏa nguyên. Lão không hề nghi ngờ gì rằng nếu mình sử dụng cây đại phủ đó, uy lực hỏa nguyên võ kỹ ít nhất cũng tăng thêm 3 thành. Lẽ nào đó là huyền cấp linh khí? Lão ở gần nhất, thực lực lại là võ sư, thần thức tất nhiên hơn những người khác. Bản thân cũng là hỏa nguyên tu luyện giả nên cảm nhận rõ nhất về hỏa nguyên linh khí trên cây phủ. Chúng nhân phía sau ở xa hơn, thần thức lại không bằng, dù hơi phát giác ra cũng không được như lão. Hiện tại lão đoán được rằng cây phủ dù không phải huyền cấp linh khí cũng là hoàng cấp. Quan trọng nhất là giá khởi điểm của nó chỉ 1 tinh tệ, gần như cho không. Việc trái bình thường tất có điều quỷ dị, cây phủ này đến 6-7 phần là bảo vật quý nhất lần đổ mại này. Nhất định phải mua được. Ngoài mặt vẫn thản nhiên, Bạch Thủy Nham ngồi im trên ghế ra vẻ dưỡng thần, tựa hồ không quan tâm gì đến mọi vật phẩm đổ mại. Chúng nhân bắt đầu tranh giá với các vật phẩm đổ mại, vật nào cũng dần tăng giá lên. Ngay cả cây phủ giá khởi điểm thấp nhất cũng không ngoại lệ. Chỉ dựa vào việc phát ra được hỏa nguyên lực thì nhất định nó không phải vật tầm thường. Giá nhanh chóng bị nâng lên hơn 100 tinh tệ. Bạch Thủy Nham liếc Diệp Thừa Thiên, đối phương tựa vào ghế, thi thoảng môi lại mấp máy, tựa hồ đang lẩm nhẩm, dáng vẻ cũng không quan tâm gì đến mọi vật đổ mại. Hay lắm! Xem ra Diệp Thừa Thiên vì không là hỏa nguyên tu luyện giả, không nhận ra cây phủ khác thường. Theo xu thế, cây phủ tối đa chỉ được coi là hoàng cấp linh khí, giá đại khái chừng 200 tinh tệ là không ai tăng nữa. Đến sau cùng lão ra giá 300, chắc sẽ mua được. 300 mà mua được huyền cấp linh khí thì hơi to, dù chỉ là hoàng cấp linh khí cũng không thiệt thòi nhiều. Chỉ mỗi việc hỏa nguyên lực của cây phủ nồng như thế thì lão tin rằng cũng là hoàng cấp linh khí. Uy lực công kích của nó cũng hơn hẳn hỏa hệ linh khí lão đang có. Tất cả đang diễn ra như lão tính toán. Giá cây phủ leo lên đến 140 tinh tệ, đã qua nửa canh giờ rồi. Huyền cấp linh khí là của Bạch Thủy Nham ta. Ở hậu trường, tiểu tử này lấy đâu ra cây phủ cổ quái thế này? Hỏa nguyên linh khí e rằng không kém hơn huyền cấp linh khí. Nhìn qua khe màn, sắc mặt Thương Ẩn cực kỳ cổ quái nhìn Diệp Phong ngồi sau lưng Diệp Thừa Thiên. Ha ha, nếu lão phu không giám định cẩn thận, nhất định cũng hiểu lầm rằng đây là huyền cấp linh khí. Giám định sư đứng cạnh Thương Ẩn, vuốt râu cười ha ha. Ta từng nghe nói mấy dung binh lừa đảo có thuật lưu lại nguyên lực trên phàm phẩm. Nhưng nguyên lực mà phương pháp này có thể lưu lại cực kỳ hữu hạn, nguyên lực linh khí không thể ngưng tụ lại sau khi thoát ly khống chế, tiểu tử này đúng là thần bí cổ quái. Thương Ẩn bật cười hứng chí, lần này e rằng tộc trưởng Bạch Thủy gia khó mà không mắc câu. Chẳng phải tiểu tử này coi như khí số Bạch Thủy gia đã tận, xem ra sau này Ngọa Lăng Thành do Diệp gia độc bá. Giám định sư bật cười thản nhiên. Diệp gia và Bạch Thủy gia trong mắt Thương gia không khác gì sâu kiến, ai diệt ai họ không quá quan tâm. Thanh huyền cấp kim hệ linh kiếm đó cứ lấy danh nghĩa Diệp gia trả giá cao nhất bán cho họ. Diệp gia tuy không đáng cho chúng ta tốn công như thế nhưng Diệp Phong tiềm lực vô hạn, có thể trọng điểm theo sát. Thương Ẩn xua tay lui ra sau. Vâng, trong mắt Thương gia, chỉ dựa vào bằng tiềm lực kinh tài tuyệt diễm chưa thể khiến họ trọng thị. Nên Thương Ẩn chỉ nhân thể giúp Diệp gia, đằng nào Diệp dí không mua được huyền cấp linh khí đó thì cũng sẽ bán giá thấp cho người khác, đấu giá trường không bao giờ thiệt. Còn Diệp Phong mới chỉ được chú ý mà thôi, chỉ khi gã trở thành cường giả khiến người ta ngưỡng vọng, Thương gia mới thật sự trọng thị. Kiểu đầu tư không vốn này, Thương gia hiển nhiên không phải mới làm lần đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, ngày tàn của Bạch Thủy gia, bầu không khí đấu giá nóng lên, có hai vật phẩm đang bước vào giai đoạn tranh giành khốc liệt.